Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, khởi hành Bảo Sơn cấm khu, ở sau băng không gian nơi sâu xa, yên tĩnh không hề có một tiếng động, thế nhưng trong thiên địa có một loại uy nghiêm khí tức đang chảy xuôi. Nơi này chính là tinh thần học viện khu vực hạch tâm. Cơ bản đều là học viện đại nhân vật chỗ ở. Ở một cái to lớn trên đất trống, ngừng một chiếc to lớn chiến thuyền. Tòa này chiến thuyền quá to lớn, độ dài có tới 10 dặm, cao càng 1 dặm, toàn thân ánh bạc chảy xuôi. Có một loại năm tháng khí tức, cổ xưa mà lại đáng sợ. Tòa này chiến thuyền chính là một cái quái vật khổng lồ. Giống như một tôn tinh không cự thú ngừng ở đây. Tuy rằng hiện tại vẫn không có hoành hành, thế nhưng khí thế ấy đều khiến lòng run sợ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một chiếc thần cấp chiến thuyền, toàn thân do tinh thần thạch đúc thành, có thể ở trong vũ trụ đi, coi như là vực ngoại đại tinh đều có thể va nát. Trương Tông, biết mà, đây chính là học viện chúng ta tinh thần chiến thuyền, toàn thể đều là dùng tinh thần thạch làm căn cơ đúc thành. Liền quang tinh thần thạch giá trị liền đạt tới mấy ngàn ước điểm cống hiến. Đương nhiên này vẫn là ngoại vi, bên trong nhưng là có vô tận thần khoáng, càng là khắc lại rất nhiều đáng sợ đại sát trận. Giá trị của hắn không thể nào tưởng tượng được. Học viện chúng ta cũng là này một tôn. Tinh Khải giới thiệu đến, đạo lăng đều vỗ vỗ miệng. Hắn phỏng chừng một cái, cửu tiêu thuyền cùng cái này tinh thần chiến thuyền căn bản không so được. Cửu tiêu thuyền tuy rằng quý giá, thế nhưng đạo lăng nắm giữ cửu tiêu thuyền ở thần cấp chiến thuyền bên trong, không là đặc biệt cao cấp. Đương nhiên cửu tiêu thuyền cũng là cực kỳ quý giá, ở cửu giới cũng hiếm thấy không gì sánh được. Mà cái này tinh thần chiến thuyền, hắn phỏng chừng đây là một chiếc thần cấp đứng đầu nhất chiến thuyền. Giá trị không cách nào tính toán, là mua đều mua không được chí bảo. Lần này tinh thần học viện khởi hành đi Bảo Sơn cấm khu, còn muốn ở trong vũ trụ đi thời gian rất lâu. Tự nhiên muốn di chuyển tôn này thế lực bá chủ, để ngừa ở trong vũ trụ chạy thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chỗ này phi thường yên tĩnh, nhóm đầu tiên tiến vào Bảo Sơn cấm khu các loại tu sĩ đều ở hướng về tinh thần chiến thuyền bên trong đi đến. Không gian bên trong tự nhiên rất lớn, còn xây dựng rất nhiều gian phòng, có thể chứa đựng mấy ngàn người ở tại bên trong. Đạo lăng tiến vào tinh thần chiến thuyền bên trong, cảm giác như là tiến vào chí bảo bên trong không gian. Khắp nơi đều lộ ra một loại nặng nề uy thế, thật là không bình thường. Đạo lăng một trận chậc lưỡi, cái này chiến thuyền quá mức kinh người, thần cảnh cường giả ở tinh thần chiến thuyền trước mặt đều sẽ bị nghiền thành cặn bã. Tất cả đi theo ta, này tinh thần chiến thuyền bên trong không có thể tùy ý đi loạn. Chúng ta Vô Lượng Sơn cũng có ở lại khu vực tinh hoành lượng, hiển nhiên cưỡi quá này lượng chiến thuyền. Hắn mang theo Vô Lượng Sơn người nhanh chóng đi hướng một con đường bên trong. Trong này có chừng trăm cái gian phòng, đều là Vô Lượng Sơn đệ tử chỗ ở. Gian phòng phi thường nhỏ hẹp, cũng là có thể chứa đựng mấy người. Đạo lăng chọn một gian, những người khác cũng lục tục tiến vào trống rỗng trong phòng. Không biết lúc nào sẽ khởi hành, đạo lăng ngồi xếp bằng ở bên trong phòng. Hắn lấy ra một bộ ngăn cách nguyên thần tra xét đại trận. Đây là hắn ở tinh thần học viện trong bảo khố hối đoái. Lúc trước nhưng là tiêu tốn sắp tới 6 cái ức điểm cống hiến, có thể ngăn cách đại nhân vật nguyên thần tra xét. Đạo lăng còn chuẩn bị thừa dịp hướng về Bảo Sơn cấm khu chạy lộ trình bên trong, đem vĩnh hằng kim thân bước đầu tu luyện hoàn thành. tự nhiên không muốn để cho những người khác nhìn thấy. Đạo Lăng nhắm mắt dưỡng thần, ước chừng chờ đợi một canh giờ. Tinh thần chiến thuyền bên trong xuất hiện một câu thanh âm già nua. Muốn khởi hành, nếu như muốn quan sát vực ngoại Mỹ cảnh, có thể dùng các ngươi đệ tử lệnh bài kích hoạt chiến thuyền vách tường. Thế nhưng nhớ kỹ không muốn lớn tiếng ồn ào. Lần này đi tới Bảo Sơn cấm khu lộ trình phi thường xa xôi. E sợ cần thời gian nửa tháng mới có thể vượt tới. Muốn tu luyện liền an tâm tu luyện đi. Chờ sắp đến rồi ta ở thông báo các ngươi. Ầm ầm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tòa này quái vật khổng lồ chớp mắt bạo phát, vạn trượng chùm ánh sáng lộng lẫy. Như thường tinh không đều sáng rực một mảnh. Tinh thần chiến thuyền khởi hành động tĩnh rất lớn, đều muốn sinh ra đáng sợ vũ trụ loạn lưu. Thân thể của nó quá mức khổng lồ, thế nhưng tốc độ lại mau kinh người. Thời gian một cái nháy mắt, tinh thần chiến thuyền liền biến mất không thấy hình bóng. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là vũ trụ cô quạnh bên trong. Vũ trụ mênh mông vô bờ, bầu không khí cô tịch mà lại lạnh lẽo, làm cho người ta một loại về mặt tâm linh cảm giác ngột ngạt. Vũ trụ này là biết bao hùng vĩ, phóng tầm mắt nhìn, có thể nhìn thấy từng viên một hào quang mông lung ngôi sao. Thật giống từng viên một thủy tinh khảm nạm ở trong tinh không. Này ngôi sao con số chỉ có thể dùng vô cùng để hình dung. Tốc độ quá nhanh, Đạo Lăng còn muốn thật tốt quan sát trong vũ trụ cảnh vật. Thế nhưng tinh thần chiến thuyền tốc độ quá đáng sợ, căn bản là khóa chặt không được một cái hình ảnh. Bất quá trong vũ trụ mỹ lệ phi thường, chòm sao như ngàn tỷ ngân xa, không thể đếm hết được đến cùng có bao nhiêu viên. Đạo Lăng nhìn thời gian rất lâu, hắn phát hiện ngoại trừ tinh thần chiến thuyền, cũng có cái khác chiến thuyền ở trong vũ trụ chạy, thế nhưng tốc độ cùng tinh thần chiến thuyền căn bản không so được. Nhìn bọn họ chạy phương vị, hẳn là Bảo Sơn cấm khu, xem ra đi người rất nhiều, Đạo Lăng ở trong lòng thầm nói. Đi Bảo Sơn cấm khu con đường, phòng trường rất bình tĩnh. Trước đây tinh thần học viện khẳng định không ít đi, dọc theo con đường này phỏng chừng cũng là gió êm sóng lặng, hiện tại bắt đầu tu luyện đi. Hơn nửa tháng lẽ ra có thể bước đầu hoàn thành vĩnh hằng kim thân nhập môn. Đạo Lăng hít sâu một cái, hai con mắt khép hờ, vắng lặng ở vĩnh hằng kim thân đoạn thể thuật trên. Cái môn này đoạn thể thuật cực đoan mạnh mẽ. Mà là quan trọng nhất chính là, cái môn này đoạn thể thuật ở trong vũ trụ tu luyện, mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tu luyện hoàn thành. Hiện tại Đạo Lăng liền nằm ở trong vũ trụ, này tinh thần chiến thuyền không phải là cùng ngoại giới toàn bộ ngăn cách, hoàn toàn có thể xúc động vũ trụ lực lượng. Vũ trụ lực lượng cực kỳ khủng bố, chỉ có thần vương mới có thể nắm giữ. Mà tu luyện vĩnh hằng kim thân lại là cần vũ trụ lực lượng thẩm thấu, cho nên nói cực đoan hung hiểm, hơi bất cẩn một chút đều sẽ bị thương. Lúc này Đạo Lăng tâm thần triệt để thả ra, toàn thân chảy xuôi một loại huyền ảo ý vị, thật giống hóa thành một ngôi sao treo ở đây chuyển động. Đạo Lăng ở cảm ngộ vũ trụ thần bí ảo diệu, thế nhưng rất khó lý giải vũ trụ thần kỳ cùng vĩ đại. Mà thân thể của hắn đang chấn động, hắn ở thông qua thân thể lực lượng đối với đại vũ trụ lực lượng sản sinh một loại hấp dẫn, càng là cảm ứng được đại vũ trụ lực lượng đáng sợ. Đạo Lăng cũng là có thể cảm giác được vũ trụ khủng bố, quả thực như là một cái vô cùng vực sâu vô tận, có một loại đem hắn cho cắn nát xu thế. Bùm bùm, vĩnh hằng kim thân luyện thể thuật bắt đầu vận chuyển càng lúc càng nhanh. Đạo Lăng cả người huyết nhục ở rung động, xương ở va chạm, ngũ tạng lục phủ đều ở rung động, theo vận chuyển càng nhanh, mờ mịt bên trong, hắn cảm ngộ đến loại kia hủy diệt tất cả đại vũ trụ lực lượng, thẩm thấu ra một loại cực đoan khủng bố uy thế. Phanh, đạo lăng cả người đều run, như là bị một đạo thần sét đánh trúng. Điều này làm cho hắn muốn rách cả mí mắt, toàn bộ thân thể đều ở chia năm xẻ bảy, máu tươi ở bắn lên. Nguy rồi, xúc động quá nhiều. Đạo lăng chớp mắt chấm dứt vận chuyển vĩnh hằng kim thân luyện thể thuật. Hắn tê cả da đầu, vừa nãy quá hung hiểm. Nếu là đại vũ trụ lực lượng ở thẩm thấu nhiều một chút, hắn sẽ bị thần bí vũ trụ trực tiếp chấn áp đến chết. Không trách sẽ có loại này thử thách. Vĩnh hằng kim thân luyện thể thuật, ở thân thể thành thần trạng thái tu luyện, độ nguy hiểm mới nhỏ nhất. Ta hiện tại tu luyện độ nguy hiểm nhưng là rất lớn. Đạo lăng mạnh mẽ chật lưỡi, hơi thở của hắn phi thường suy yếu. Thế nhưng tiểu thành thánh thể bắt đầu vận chuyển, rồi rào tinh huyết tuôn ra, đem héo rút uể oải suy sụp sinh mệnh tinh hỏa không điểm đứt đốt. Đạo lăng sở dĩ dám thử nghiệm, chủ yếu là bởi vì thánh thể, bằng không hắn thật không dám như thế, làm ẩn đi hắn thương rất nặng. Bất quá đạo lăng cũng không do dự, lấy ra một cái vàng rực rỡ, nương theo mênh mông hơi thở sự sống kim tham thánh dược. Đạo lăng cắn rơi mất một đoạn sợi rễ, trong cơ thể suy yếu hơi thở sự sống bắt đầu cuồn cuộn, đồng thời đem hắn tẩy tủy thần dịch, quy xà bảo dịch, cùng thần vương cốt dịch một lần lấy ra, mới vừa rồi bị đại vũ trụ lực lượng thẩm thấu bảo thể. Đây là một loại đối với thân thể toàn diện đả kích, mà này bốn loại kỳ dược mới là có thể trợ giúp hắn lấy tốc độ nhanh nhất tu bổ thân thể, mà là không ở lại ám thương. Vô lượng đại đế quá không phải người thường, vô lượng sơn chỉ sợ cũng là căn cứ vĩnh hằng kim thân khai sáng. Chỉ có chịu đựng trụ vô lượng sơn 99,999 trượng áp lực người, mới không còn bị vừa nãy đại vũ trụ lực lượng cho chấn tàn. Hắn bị thương rất nghiêm trọng, nếu là đổi làm cổ thương hại bọn họ, e sợ sẽ bị thần bí vũ trụ xóa bỏ không còn một múng. Nếu như số may lời nói, e sợ ngũ tạng lục phủ cũng sẽ nổ tung, loại nào liền còn lại nửa cái mạng. Đạo lăng bỏ ra một, hai ngày công phu, đem thân thể khôi phục lại đỉnh phong. Hắn lại một lần nữa thử nghiệm mần ni, lần này đạo lăng cẩn thận một chút, không dám quá mức sốt ruột. Hắn yên lặng cảm ngộ đại vũ trụ lực lượng, đồng thời để thân thể cùng đại vũ trụ lực lượng kết hợp lại. Vũ trụ thần bí khó lường, mà vũ trụ cũng ẩn chứa một loại năng lượng. Loại này năng lượng giống như hỗn độn, nhưng cũng không hoàn toàn là tu luyện vĩnh hằng kim thân. Lại là cần đem những này thần bí vũ trụ lực lượng chậm rãi đạo vào bảo trong cơ thể, hình thành một tầng đáng sợ mô thai. Một khi hoàn thành bước đầu, như vậy vĩnh hằng kim thân bước thứ nhất coi như là tu xong rồi. Hết chương.